Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bài kiểm tra cực lớn. Hắn nhất định phải tỏ ra vô cùng nghiêm túc, nhưng lúc thả nước lại không được quá giả tạo. Phải đạt đến hiệu quả, ôi thật đáng tiếc, rõ ràng ta đã dốc toàn lực, nhưng vẫn chẳng làm được gì. Mới được. Trước sự cách biệt tuyệt đối về thực lực, chỉ khi biểu hiện sự sơ suất trong chốc lát một cách thật tự nhiên, nữ nhi mới có thể chấp nhận kết quả trận đấu này. Tất nhiên rồi, mười mấy phút trước trong hầm rượu, phu thê bọn họ cũng đã bàn bạc rất kỹ càng. Bọn họ thật sự đều muốn để cho Noah giành thắng lợi cuối cùng, nhưng không cần phải miễn cưỡng quá mức. Nếu để đạt được mục tiêu đó mà cố ý thả nước một cách quá lộ liễu, ngược lại sẽ khiến Noah khó chịu, vậy thì thà cứ đấu một trận công bằng còn hơn. Tóm lại, đối với Leon mà nói, trận quyết chiến này, để thua một cách hoàn hảo còn khó hơn cả chiến thắng dễ dàng. Phải nghiêm túc hơn cả lúc đối phó với mấy con long vương trước kia nữa, Leon thầm nghĩ. Cùng lúc đó, ở chính giữa đại sảnh tầng 1, phụ tử đôi bên đã dương thế chuẩn bị. Trận chiến tối hậu của họ sẽ là trò chơi nhỏ mang tên Đoạt Linh Lung. Quy tắc vô cùng đơn giản. Mỗi người buộc một chiếc chuông nhỏ ở thắt lưng, ai đoạt được chuông của đối phương trước thì thắng. Lúc này, hai phụ tử đã buộc chuông xong, đứng ở hai đầu sân thi đấu, chuẩn bị nghênh chiến. Ê, tiểu nha đầu! Trong dòng nước màu vàng sẫm, lão tổ tông đã lâu không lên tiếng đột nhiên gọi Noah. Gì vậy? Tốc độ thời gian trong không gian ý thức khác với thế giới thực, cho nên Noah có đủ thời gian để tán gẫu với lão tổ. Ngươi chắc cũng biết, với loại trò chơi mang tính đối kháng thân thể thế này, ngươi đối đầu với phụ thân mình là hoàn toàn không có cơ hội thắng, đúng không? Ừ, ta biết. Giọng điệu Noah rất bình thản, nàng giơ tay ra, tiếp tục chậm rãi nói. Nhưng ngươi muốn ta làm gì? Trực tiếp nhận thua, rồi nũng nịu với phụ thân ta, nhờ hắn đưa phần thưởng hắc thánh thạch cho ta sao? Nghe thì đúng là tiết kiệm thời gian và công sức đấy. Lão tổ tông cười hừ một tiếng. Nhưng ta biết ngươi tuyệt đối sẽ không làm vậy. Ta cũng không ngờ kết cục của ván chơi này lại thành ra như vậy. Cho nên tinh linh dạ linh, e là ta không thể. Nếu trong lòng đã muốn thắng, thì đừng nói lời nhụt chí. Lúc lão tổ tông nói ra câu đó, hiếm thấy lại nghiêm nghị đến thế. Đôi đồng tử rồng màu trắng phản chiếu bóng hình bé nhỏ của Noah, nàng tiếp tục cất lời. Tuy chênh lệch thực lực với đối thủ quá lớn, nhưng phân tích và chuẩn bị trước trận vẫn là điều cần thiết. Ngươi chẳng lẽ định vì biết mình không thể thắng được phụ thân, nên lát nữa chỉ định liều mạng đánh loạn một phen thôi sao? Đồng tử Noah khẽ lay động, trên gương mặt nhỏ bình thản lướt qua một tia rung động, nhưng thoáng chốc liền tan biến. Nàng hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút rồi đáp. Không chỉ chênh lệch tuyệt đối về thực lực, mà kinh nghiệm chiến đấu của phụ thân cũng hơn ta rất nhiều. Những chiêu thức ta nghĩ ra đều là do người hoặc học viện truyền dạy, có phần quá cứng nhắc. Đúng thế. Cho nên lát nữa hãy linh hoạt một chút, đừng chỉ bám theo khuôn mẫu trong trường, phải thấy chiêu phá chiêu, vận dụng đầu óc cho thật linh hoạt. Noah gật đầu, vâng, ta hiểu rồi. Vậy thì, cuối cùng, vẫn nên cổ vũ ngươi một chút. Lão tổ tông chăm chú nhìn Noah, dần dần, bóng hình nhỏ bé kia trong mắt nàng như dần trùng khớp với bản thân nàng năm xưa. Vạn năm trước, từng có vô số người khuyên nàng đừng mơ mộng làm cứu thế chủ của long tộc. Nhưng nàng vẫn kiên quyết lựa chọn con đường đó. Mà giờ đây, trên người tiểu nha đầu này, Noah dường như nhìn thấy được tín niệm, dù nghìn vạn người ngăn ta vẫn tiến tới. Tuy đây chỉ là một trò chơi cướp chuông nhỏ bé, nhưng ý chí dám làm điều biết rõ là bất khả của ngươi vẫn khiến ta rất vui mừng. Cố lên đi, tiểu quỷ, hãy dốc hết toàn lực, đừng để lại tiếc nuối. Noah khẽ ừ một tiếng, rồi lập tức thoát khỏi không gian ý thức. Đúng lúc đó, nhân viên công bố bắt đầu trò chơi. Phụ thân và nữ nhi đứng đối mặt cách nhau chừng 5-6 trượng, cả hai đều không vội ra tay trước. Không ngờ ngươi còn giữ lại lá bài đạo cụ này, Noah. Leon mỉm cười nói. Phụ thân, ngươi có biết khi ta tìm được lá bài này, ta mong được đấu với ai nhất không? Là ai vậy? Đôi mắt Noah nhìn thẳng người đàn ông trước mặt. Là người đó, phụ thân. Leon hơi nhướng mày, lộ ra hứng thú. Ta còn tưởng ngươi sẽ chọn mẫu thân hoặc Helena, không ngờ lại là ta sao? Dĩ nhiên là người rồi, từ đầu đến cuối đều là người. Noah hơi cúi người, cong lưng duỗi chân, vào tư thế chuẩn bị lao tới. Ta luôn rất muốn được đấu một trận thật sự với phụ thân. Cho nên, dù chỉ là một trò chơi giành chuông, ta cũng sẽ dốc toàn lực. Tuy chưa rõ vì sao nữ nhi cả lại nói ra câu luôn muốn đấu một trận với phụ thân, nhưng việc nàng vẫn giữ được chiến ý trong tình huống chênh lệch thực lực quá rõ ràng, Leon vẫn cảm thấy vô cùng vui mừng. Thở nhỏ, hắn cũng từng như Noah bây giờ, vượt qua không biết bao nhiêu tầng chiến lực để khiêu chiến sư phụ. Kết quả là bị lão già đó đánh cho bò lê bò cảng. Mà thôi, hắn chắc chắn sẽ không ra tay ác như sư phụ đâu. Ta lên đây, phụ thân. Được. Vừa dứt lời, Noah lao vút tới như tên bắn, nhắm thẳng vào chuông bên hông Leon. Nhưng kiểu tấn công chính diện, không che giấu ý đồ thế này, đối với Leon mà nói, quả thật như trò trẻ con. Hắn chỉ hơi nghiêng người, liền dễ dàng né được cú lao của Noah. Ngay sau đó, Leon thuận thế vươn tay về phía chuông nơi hông Noah. Tốc độ ra tay của hắn rất nhanh, nhưng chưa phải nhanh nhất. Vì để không cướp chuông ngay tức khắc, đồng thời cũng không để Noah nhận ra mình đang nhường, Leon vẫn phải giữ chừng mực. Mà phản ứng của Noah cũng cực kỳ nhanh nhạy. Chương 661 hoàn toàn bất lực. 2. Sau khi đòn đầu tiên hụt, nàng lập tức điều chỉnh trọng tâm cơ thể, chuyển bên hông mang chuông sang phía đối diện. Leon cũng vừa hụt, vừa chạm đất, mũi chân Noah đã điểm nhẹ, lập tức phát động đợt công kích thứ hai dữ dội hơn. Do thân hình thấp hơn, nếu muốn giật chuông, nàng bắt buộc phải nhảy lên. Nhưng bất kể nhảy kiểu gì, khi đang lơ lửng giữa không trung, nàng đều sẽ để lộ sơ hở rất lớn. Sau cú lao hụt đầu tiên, Noah đã nhanh chóng nhận ra điểm này. Cho nên trong đợt công kích thứ hai, nàng không vội tấn công, mà tập trung vào việc phá vỡ trọng tâm thân dưới của Leon. Nàng có thể lợi dụng đặc điểm thân hình nhỏ bé để buộc phụ thân phải cúi người phòng thủ. Leon nhanh chóng nhìn thấu chiến thuật của Noah, khóe miệng khẽ nhếch lên. Biến điểm yếu thành lợi thế, không tồi đâu, Noah. Một vị sư phụ rất lợi hại từng nói với ta. Noah vừa nói, động tác công kích trên tay cũng không hề dừng lại một khắc. Đừng cố thủ trong mấy khuôn mẫu, phải biết vận dụng đầu óc. Tận sâu trong ý thức, dường như vang lên tiếng hừ kiêu ngạo của vị sư phụ lợi hại kia. Được lắm, vậy thì nếm thử chiêu này xem. Vừa dứt lời, Leon liền vươn tay, lợi dụng chiều dài cánh tay và thân hình cao lớn, túm lấy cổ áo sau lưng Noah, nhấc bổng cả người nàng lên. Đây chính là sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực mà hắn nói từ đầu. Chỉ cần Leon khẽ vận dụng chút ưu thế của bản thân, mọi chiến thuật của Noah đều sẽ nhanh chóng bị phá giải. Vậy thì phụ thân không khách khí nữa nhé, cái chuông của ngươi ta lấy rồi. Leon một tay nhấc Noah, tay kia từ từ vươn về phía chuông bên hông nàng. Noah giãy giụa hai cái, nhưng phát hiện khi đôi chân không chạm đất, nàng hoàn toàn không thể dùng sức. Mà bàn tay to lớn của phụ thân thì sắp sửa giật lấy cái chuông của nàng. Thời khắc nguy cấp, Noah cắn chặt môi dưới, eo bất ngờ phát lực, lợi dụng quán tính đung đưa thân thể để tự mình đung đưa lên cao một chút. Tiếp đó, Noah canh đúng thời cơ, dùng cái đuôi quấn lấy cánh tay phụ thân, cưỡng ép chuyển hướng vị trí bên hông mình. Leon cũng không khỏi sửng sốt một chút. Ô, bảo bối à, ngươi linh hoạt thật đấy. Còn có thể linh hoạt hơn nữa cơ. Nói xong, Noah lấy cánh tay của Leon làm điểm tựa, đuôi nàng khẽ vung lên, mượn lực, cả người liền bật lên không trung. Nàng coi cánh tay của phụ thân như xà đơn, thân pháp mau lẹ, trực tiếp thực hiện một chiêu quay bụng quanh xà vô cùng dứt khoát, rồi nhẹ nhàng treo mình lên vai Leon. Cũng may phụ thân nàng bình thường vẫn kiên trì luyện tập, cơ bắp cánh tay rắn chắc, nếu không thì khó mà đỡ nổi động tác khó như vậy của Noah. Phụ thân, ta muốn trở thành long kỵ sĩ. Hả? Noah dẫm chân lên vai Leon, không chút dừng lại, vươn người về phía trước, ngồi ngay lên cổ phụ thân. Giống hệt trò chơi long kỵ sĩ mà ngày trước Mộ Ân từng cùng Leon chơi vậy. Nhưng mà ngươi cưỡi cao như thế, làm sao cướp được chuông ở eo ta đây? Leon vừa nói, một tay vừa nhẹ nhàng giữ lấy cổ chân con gái đang đặt trên ngực mình, lo rằng lúc giao chiến kịch liệt, nàng sơ sẩy một chút sẽ ngã xuống. Chỉ nghe Noah khẽ cười. Tất nhiên là, như thế này rồi. Nói xong, Noah trực tiếp ngửa người ra sau, hai chân móc vào phía dưới cánh tay phụ thân, khóa chặt thân thể mình. Sau đó thực hiện một động tác uốn người xuống cực kỳ chuẩn xác. Cái đầu nhỏ của Noah chúc hẳn xuống, mái tóc đen ánh bạc đan xen rủ xuống như thác. Nàng treo ngược trên lưng Leon, tay vừa vặn có thể chạm tới chuông ở bên hông phụ thân. Thành công rồi. Một tia sáng lấp lánh lóe lên trong đồng tử Noah, nàng vươn tay về phía chiếc chuông nhỏ kia. Chỉ tiếc rằng, gừng càng già càng cay. Leon lập tức nắm chặt lấy cổ chân Noah, rồi xoay tròn tại chỗ. Cơn chóng mặt bất ngờ khiến Noah tạm thời mất đi phương hướng. Đợt tấn công này đành phải chấm dứt. Quay vài vòng, Leon chậm rãi dừng lại, sau đó khom người, để con gái nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên người hắn. Xem ra trong những ngày ta không để ý, ngươi tiến bộ không ít a. Leon chân thành khen ngợi. Ta đã nói rồi, phụ thân, ta sẽ dốc toàn lực. Nghỉ ngơi chốc lát, Noah lại lần nữa lao đến chỗ Leon. Mà Leon cũng lập tức vào thế phòng thủ. Lúc này, phụ tử hai người đều hiểu rõ đây có lẽ sẽ là lần tấn công cuối cùng. Bởi vì song phương đều đã đại khái nắm rõ chiêu thức của đối phương. Cho nên, ai đoạt được chiếc chuông, trận chiến vòng 3 này sẽ phân thắng bại. Noah liên tục đổi hướng công kích, thân pháp linh hoạt như quỷ mị, tốc độ nhanh như điện xẹt, khiến đám thi thể đang đứng xem đều trố mắt nhìn. Con gái ngươi, thật sự chỉ mới 5 tuổi sao? Ngay cả người từng trải như Claudia cũng không khỏi tán thán trước thiên phú của Noah. Nửa cuối năm nay sẽ tròn 6 tuổi. Losevis đáp lời. Mẫu thân, Mộ Ân cũng sắp 6 tuổi rồi đó ngã. Losevis cúi đầu, yêu chiều xoa xoa mái đầu nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng. Phải rồi, Mộ Ân cũng sắp tròn 6 tuổi rồi nhỉ. Lúc ta bằng tuổi Noah, hoàn toàn không thể làm được đến mức này. Công kích dứt khoát, không dây dưa, lại còn phòng thủ cực kỳ chuẩn xác. Helena tán thưởng, ta biết bình thường nàng đã mạnh hơn lũ ấu long cùng lứa với chúng ta. Nhưng không ngờ đến cả Leon thúc thúc cũng có thể ép tới mức này. Mọi người đều đang khen ngợi Noah. Losevis tất nhiên cũng rất vui mừng vì con gái có thiên phú như vậy. Nhưng với tư cách là mẫu thân của Noah, nàng luôn nghĩ sâu hơn một tầng. Tỷ như, Noah có thể đạt đến trình độ hôm nay, rốt cuộc đã bao lần lặng lẽ luyện tập nơi không ai biết đến, đã đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Đứa nhỏ ấy, tuyệt đối không thể chỉ dùng hai chữ thiên phú để phủ định toàn bộ nỗ lực của nàng. Chính giữa đại sảnh, Noah nắm lấy một khe hở nhỏ, mượn lực bật lên, trực tiếp lao thẳng tới chiếc chuông bên hông Leon. Một kích này vô cùng nhanh chóng, Leon vừa mới nhận ra hướng công kích thì đã vội vàng né tránh. Nhưng cũng giống như đợt đầu tiên, chỉ cần tấn công không trúng, liền lộ sơ hở lớn hơn. Leon cũng định nhân cơ hội phản công, nhằm vào chuông của Noah mà đoạt lại. Thế nhưng chuyển biến lại lặng lẽ xảy ra vào khoảnh khắc ấy. Sau khi hụt chiêu, Noah không lập tức điều chỉnh thân hình, mà nhìn rõ góc độ phụ thân đang nhào tới, thừa cơ hội. Vươn đuôi ra, từ một hướng hoàn toàn ngoài dự liệu của Leon, nhanh như chớp quét tới chiếc chuông bên hông hắn. Leon hoàn toàn không ngờ con gái sẽ dùng đuôi để tập kích. Chết rồi! Đinh linh! Noah hai chân đáp đất, tay không tấc sắt. Nhưng trên chót đuôi bạc óng ánh của nàng lại đang treo một chuỗi chuông nhỏ tinh xảo. Chương 662 là thỏ nữ đó nha. Chị ơi, chị thắng rồi. Mộ Ân hưng phấn chạy vội tới, nhào vào lòng Noah. Helena cùng Tiểu Quang cũng ríu rít chạy lại, thi nhau chúc mừng. Đám tiểu long nương vây quanh vị công chúa của các nàng, náo nhiệt chúc mừng. Chỉ là giữa niềm vui ấy, ánh mắt Noah lại thoáng hiện một tia ngơ ngác và nghi hoặc. Nhưng nàng cũng rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình, nắm tay muội muội cùng tỷ muội xoay vòng vui vẻ. Không tệ đâu, muội phù. Có thể chống đỡ ba hiệp dưới thế công như vũ bão của cháu gái thiên tài nhà ta. Ta chính thức tuyên bố huynh là cường giả xếp hạng 3 của tộc Ngân Long. Đối mặt với lời trêu chọc của đại tỷ, Leon chỉ mỉm cười cho qua. Nhưng hắn ngẫm nghĩ, cảm thấy có chỗ không ổn. Hạng 2 thì ta hiểu, Noah thắng ta mà. Nhưng vì sao ta lại là hạng 3? Hạng 2 là thê tử của huynh. Hiểu rồi, địa vị trong nhà một. Sau khi trêu chọc, Isa cũng nhập hội cùng đám tiểu long nương đang chúc mừng. Losevis thì bước đến bên Leon, thấp giọng nói. Chúng ta đúng là đã bàn trước chuyện huynh nên nhường Noah một chút, nhưng ta không ngờ. Huynh lại thua nhanh như vậy. Leon cười khẽ, khẽ thở dài, chuyện mà nàng không ngờ còn nhiều lắm. Nữ vương nhướng mày, ý gì? Thực ra, ta vốn không định để thua trong đợt công kích thứ ba của Noah. Leon đưa tay sờ bên hông mình, nơi vốn treo chiếc chuông nhỏ. Hắn hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, khẽ nói. Chiêu thứ ba của nàng ấy có phần giống với chiêu đầu tiên, nên dễ phản chế. Ban đầu ta định sau khi phản chế thành công thì sẽ giả vờ làm bộ, nói một câu kiểu như chiêu cũ không thể dùng lại với phụ thân đâu chẳng hạn. Losevis che miệng cười khúc khích, chăm chú lắng nghe, sau đó thì sao? Sau đó, Noah đột nhiên biến chiêu theo cách ta hoàn toàn không ngờ tới chính là cái đuôi của nàng ấy. Tất nhiên, không chỉ là vậy, hướng đánh úp bằng đuôi cũng cực kỳ xảo quyệt, khiến người ta không kịp phòng bị. Losevis suy ngẫm một lát, cuối cùng kết luận. Nói ngắn gọn thì huynh đã bị con gái chúng ta bắt sống rồi, đúng không? Khóe miệng Leon khẽ giật, ta nói một tràng dài như vậy là để che giấu chuyện đó, nàng lại nhất định phải nói toạc ra. Cũng không thể nói là hoàn toàn sai. Bởi vì trước đợt tấn công thành công của Noah, Leon từng có rất nhiều cơ hội đoạt lấy chuông của nàng. Chỉ là, hắn không hề ra tay. Hơn nữa, cú đánh lén bằng đuôi của Noah quả thật là điều Leon không hề đoán trước được. Ai, sớm biết vậy thì đề phòng cái đuôi của Noah một chút rồi. Sớm biết vậy, ngươi nên để ta gắn cho ngươi một cái đuôi giả. Losevis nhân lúc này lật lại chuyện cũ. Đắc ý nói, 5 năm trước ta đã bảo ngươi rồi, ngươi không nghe. Ngươi làm gì vậy? Nếu ta có đuôi, chẳng phải ngươi có thể quấn lấy ta mãi không buông, đúng không, bệ hạ? Nữ vương đỏ bừng khuôn mặt, bực bội đẩy cánh tay hắn một cái, ít nói nhảm đi, ai muốn quấn lấy ngươi như rắn thế, ghê chết đi được. Ngươi đang nói dối đấy. Ta đã xem mấy quyển tiểu thuyết tình cảm long tộc trong thư phòng của ngươi rồi, nam nữ chính trong đó lúc tình cảm sâu đậm đều sẽ quấn đuôi vào nhau, gỡ mãi không ra. Câm miệng, nhân loại. Ta không muốn quấn đuôi với ngươi. Hai phu thê tiếp tục đấu khẩu không ngừng. Sau vài câu trêu chọc, Leon chợt nhớ ra điều gì. À đúng rồi, chuyện mà ngươi đã đồng ý với ta trong hầm rượu lần trước, còn tính không đó. Losevis chớp chớp mắt, nàng biết Leon đang nhắc đến chuyện đó. Tất nhiên là, không tính nữa. Losevis khoanh tay trước ngực, khóe môi cong lên nụ cười đầy gian xảo. Tại sao lại không tính? Chúng ta đã nói rõ ràng rồi mà. Bởi vì tiểu nữ nhi bảo bối là đường đường chính chính đánh bại ngươi, không phải ngươi nhường, cho nên không tính. Losevis tiếp tục trêu gạo. Không được, ngươi chơi ăn gian rồi. Ta đâu có ăn gian, là do ngươi sơ suất nhất thời, không chỉ để mất chuông, mà còn mất đi. Losevis kiễng chân, ghé sát bên tai Leon, nhẹ nhàng véo lấy vành tai hắn, thì thầm. Một cơ hội cùng thỏ nữ lang trải qua đêm xuân. Phải rồi, khi ấy trong hầm rượu, để khích lệ chiến ý của tên đàn ông chó kia. Losevis đã hứa rằng, chỉ cần Noah có thể giành chiến thắng cuối cùng, nàng sẽ mặc thỏ nữ lang thêm một lần nữa. Mà sự việc sau đó quả đúng như Losevis mong đợi, Leon đả bại đại tỷ, còn Noah thì giành được khắc thánh thạch. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, hiểu rõ XP của bạn đời là chuyện trọng đại bậc nào. Losevis vô cùng hài lòng thưởng thức vẻ mặt chán nản của tiểu sư tử. Giờ phút này trong mắt hắn, chính là trong cùng một ngày, mất đi ngôi quán quân của trò chơi, lại mất luôn một đêm thỏ nữ lang. Thảm, còn thảm hơn cả không giết được Long Vương. Được rồi, ta trêu ngươi thôi. Dĩ nhiên Losevis sẽ không lật lọng với tên tù binh ngốc của mình. Nàng chỉ là muốn nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp đáng thương của Leon mà thôi. Ai, bổn nữ vương chỉ có sở thích nhỏ này thôi, tất nhiên phải nắm bắt mọi cơ hội rồi. Losevis bước lên trước, khoác lấy cánh tay Leon. Đợi về nhà sẽ mặc cho ngươi xem, được chưa? Leon bĩu môi, làm như ta rất muốn xem vậy. Ồ, đã không muốn xem thì tốt quá, ta cũng đang thấy bộ đồ thỏ nữ lang đó chật chết đi được. Losevis nín cười. Quả nhiên, muốn nghe được từ miệng Leon câu ta cầu xin ngươi mặc thỏ nữ lang cho ta xem đi đúng là khó như lên trời. Hắn thả ôm hận cả đời vì không được nhìn thấy, cũng không chịu vứt bỏ phong độ để mở miệng cầu xin nàng. Nhiều lắm chỉ là than vãn vài câu. Ta thật sự yêu chết cái miệng cứng của ngươi rồi, đồ ngốc. Nếu không phải hiện trường có quá nhiều người, Losevis nhất định sẽ ban cho Leon một nụ hôn nhẹ. Coi như phần thưởng cho việc hắn phản sát đại tỷ, cũng là để chúc mừng chiến thắng của Noah. Khi hai phu thê còn đang quấn quýt, mấy nhân viên công tác bước đến. Tiên sinh, xin hãy giao lại viên hắc thánh thạch mà ngài giấu đi cho chúng tôi, đó là đạo cụ trò chơi, không phải dạ linh tinh thật sự. Chúng tôi cần dùng trong lượt chơi tiếp theo. À, được rồi. Leon nhanh chóng bước đến phía trước bộ giáp đặt bên cạnh cửa hội trường. Tháo tấm giáp chân xuống, rồi lôi viên hắc thánh thạch mà hắn đã giấu trong giày ra. Hành động này khiến những người khác há hốc mồm. Hóa ra viên hắc thánh thạch lại giấu ngay cửa hội trường. Chúng ta ra ra vào bao nhiêu lần, thế mà chẳng ai nghĩ đến chuyện lật chỗ đó lên xem. Công chúa điện hạ, xin hãy dẫn chúng thần chơi thêm một lần nữa đi. Mọi người than thở tiếc nuối. Dù là kẻ muốn lấy lại hắc thánh thạch, kẻ muốn phá hủy nó, hay kẻ muốn mang nó bỏ trốn, không ai ngờ được món bảo vật kia lại nằm ngay dưới mí mắt bọn họ. Ngay cả Isa cũng không hề suy đoán theo hướng này. Muội phu, trước kia thật không nhìn ra ngươi lại giỏi giấu đồ như vậy. Phải rồi, ta rất giỏi giấu đồ. Nói đến đây lại không thể không nhắc đến bộ ảnh thỏ nữ lang từng bị tướng quân Leon giấu kỹ, nhiều năm trôi qua vẫn chưa ai tìm thấy. Thậm chí đến cả Leon cũng suýt quên mất mình đã giấu ở đâu rồi. Nói chính sự thôi, Leon trả lại viên hắc thánh thạch đạo cụ cho nhân viên công tác. Ngay sau đó, một nhân viên khác đưa viên hắc thánh thạch thật sự tức là dạ linh tinh đặt trong một hộp gỗ tinh xảo trao cho Noah. Chúc mừng cô, tiểu thư Noah. Trong trò chơi lần này cổ bảo bí văn, cô là người giành thắng lợi cuối cùng. Viên hắc thánh thạch này từ nay thuộc về cô. Noah lịch sự hai tay đón nhận, đa tạ. Nàng mở hộp ra, bên trong là một viên châu đen tuyền được đặt ngay ngắn. Trang sức chế tạo từ dạ linh tinh quả thật mỹ lệ phi thường. Noah nhẹ nhàng vuốt qua bề mặt viên tinh thể, lành lạnh mát rượi. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay nàng chạm vào dạ linh tinh, ma pháp lộ tuyến trong cơ thể dường như sinh ra phản ứng vi diệu nào đó. Nguyên sơ chi lực đã được ngưng luyện bấy lâu, lộ tuyến ma pháp trong cơ thể ngươi đã sớm không còn như trước. Khi nãy chính là tàn dư nguyên sơ chi lực trong lộ tuyến khiến nó thức tỉnh. Không sao đâu, điều đó chứng minh đây là dạ linh tinh chính phẩm. Lão tổ giải thích. Thì ra là vậy. Chương 663 giải thích. Noah chăm chú nhìn viên châu trong suốt lấp lánh ấy, lặng lẽ cảm nhận sự cộng hưởng giữa nguyên sơ chi lực trong cơ thể và viên ngọc kia. Các ngươi có thể kiếm được chút lời nhỏ, nhưng ta Leon vĩnh viễn không bao giờ lỗ. Hai nhà rời khỏi trường thi trò chơi. Thời gian chơi ban đầu vốn là 72 canh giờ, kéo dài suốt 3 ngày. Nhưng ai mà ngờ được, đại tỷ giữa chừng lại phát điên trong trò chơi, suýt chút nữa thì trở thành vinh dự Trảm Long giả, còn Leon và Lo Sevis thì giữa đường cướp trận, trực tiếp kết thúc cả cuộc thi. Dưới sự liên thủ mạnh mẽ của cả nhà này, e rằng bất kể là trò chơi nào cũng đều bị chấm dứt trước thời hạn. Nhưng hiếm khi cả nhà cùng nhau ra ngoài xây dựng tình cảm, chẳng lẽ chỉ chơi xong một trò liền quay về? Tiểu Long nương tử háo hức muốn đi dạo một vòng trong thiên không thành. Vài vị trưởng bối tất nhiên đồng ý. Isa vẫn là người rất được bọn trẻ con yêu thích, mấy tiểu bảo kéo nàng chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ba người Leon thì đi sau cách một đoạn không xa. Ngươi tỷ hình như rất thích trẻ con nhỉ? Claudia nói. Lo Sevis gật đầu, tuy tỷ tỷ ta là người theo chủ nghĩa không kết hôn, nhưng thật lòng nàng rất thích tiểu hài tử. Claudia thoáng trầm ngâm, rồi đột ngột chuyển đề tài, hỏi. Vậy nàng ấy biết chuyện giữa ngươi và Leon chưa? Chuyện gì à? Vẫn chưa biết. Lo Sevis nhìn bóng lưng tỷ tỷ, trên gương mặt xinh đẹp thoáng hiện nét ưu sầu cùng do dự. Thật ra sau khi trận quyết chiến tại đế quốc kết thúc, ta và Leon cũng từng bàn bạc, có nên nói thật với tỷ tỷ hay không? Rồi kết quả là gì? Chính là, hiện tại là thời điểm thích hợp nhất để nói rõ mọi chuyện. Người mở miệng lần này là Leon. Hắn đút hai tay vào túi, hơi nheo mắt lại, ánh mắt cũng nhìn về bóng lưng Isa và lũ trẻ phía trước. Nhiều năm qua, đại tỷ tuy chưa phát hiện ra điều gì, nhưng giấy không thể gói được lửa, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày chúng ta phải vì một lý do nào đó mà nói ra sự thật. Hoặc là nàng ấy sẽ tự mình phát hiện. Hơn nữa, lần trước chúng ta gây ra động tĩnh lớn như vậy tại đế quốc, nàng ấy không thể hoàn toàn không hay biết gì. Vậy nên, thay vì bị động bị lật tẩy trong tình huống bất ngờ, hoặc bị đại tỷ tự mình vạch trần, chi bằng chúng ta chủ động nói với nàng. Tránh đến lúc đó mọi người đều lúng túng, không biết nên làm thế nào cho phải. Nghe xong lời Leon, Claudia trầm ngâm một lát, mới nói. Ngươi nói có lý, nhưng nếu Isa không thể chấp nhận việc muội muội mình gả cho một nhân loại thì sao? Nghe vậy, cả Leon và Lo Sevis đồng thời dừng bước. Nữ vương không nói gì, nhưng nét u sầu nơi mặt nàng đã thay lời ngàn vạn. Chỉ thấy Leon khẽ thở dài. Đại tỷ là một người rất tốt, nàng không giống phần lớn long tộc kia cục cằn thô lỗ. Vậy nên ta không thể đứng đối lập với một người tỷ tỷ như thế. Nếu thật sự nàng không thể chấp nhận chuyện này, thì ta nghĩ ta có lẽ sẽ tạm thời rời khỏi nơi này. Claudia nhíu mày nhẹ giọng hỏi, rời đi, ngươi muốn đi đâu? Quay về đế quốc, tiếp quản sơ tâm hội, hoàn thiện quốc gia mới đó. Leon nghiêm giọng nói. Cũng chính vì vậy mà ta mới nói, hiện tại là thời điểm thích hợp nhất để nói rõ với đại tỷ. Đế quốc giờ đã khác xưa, không còn chịu sự thống trị của Can Tê, ta có thể trở về quê hương của mình. Dù sao đi nữa, nơi ấy cũng là nhà của ta. Hơn nữa, hắn ngừng lại, mím môi, khẽ liếc nhìn người vợ bên cạnh. Không do dự quá lâu, hắn chủ động nắm lấy tay Lo Sevis. Lo Sevis cũng không hề ngượng ngùng, đưa tay ra, lòng bàn tay áp vào hắn, mười ngón đan chặt. Hơn nữa, ta không thể vì bản thân mà hủy hoại tình thân giữa Lo Sevis và đại tỷ nàng. Nếu trong tình huống đại tỷ không chấp nhận ta, ta vẫn cố chấp ở lại, thì điều đó chỉ khiến gia đình mà ta và Lo Sevis khó khăn lắm mới gây dựng được tan vỡ. Khởi đầu của chúng ta là một sai lầm, nhưng kết cục tuyệt đối không thể sai lầm. Cho nên, cách giải quyết tốt nhất là ta rời khỏi Ngân Long tộc, cách một thời gian lại gặp Lo Sevis một lần. Đại khái là như vậy. Claudia cũng chậm rãi bước chậm lại. Quan hệ giữa hai vợ chồng nhỏ này quả thực rất đặc biệt. Ngay cả Claudia cũng không giỏi xử lý mấy chuyện gia đình như thế. Sau một hồi trầm mặc, Mỹ phụ nhân chậm rãi mở lời. Vì sao ngươi lại quá đặt nặng khởi đầu và kết thúc đến vậy? Vãn bối không hiểu ý tiền bối. Khởi đầu của các ngươi đúng là sai lầm, nhưng chính cái sai đó lại tạo nên một đoạn quá trình vô cùng mỹ mãn. Claudia khẽ cười, nghiêng đầu nhìn hai vợ chồng. Trong đôi mắt xanh biển kia, hiện rõ chút ngưỡng mộ. Ân oán tình cừu, yêu hận đan xen, các ngươi đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, còn phong phú hơn cả mấy trăm năm sống của ta. Nhưng vì sao chỉ chăm chăm nhìn vào bắt đầu và kết cục? Trong 5 năm mỹ lệ ấy, chẳng phải Isa cũng luôn chứng kiến và tham dự sao? Isa, chứng kiến và tham dự. Phu thê hai người nhìn nhau, trong ánh mắt giao hòa ấy là vô số ký ức chợt ùa về. Lần đầu tiên đến nhà Isa, nàng lấy ra một đống chuyện xấu hổ của Lo Sevis. Buổi tối Leon nói chuyện với nàng trên sân thượng, nàng bảo Leon phải thề, nhất định phải bảo vệ muội muội của mình. Thiên không thành cùng nhau thi đấu, hai vợ chồng bị nàng con hồng long tinh danh gài bẫy, phải thú nhận chuyện Lo Sevis mang thai lần hai. Sau khi tiểu quang ra đời, tiếng gọi đầu tiên là Isa di mẫu. Khi tổ mẫu trở về, cả nhà cùng nhau tới thiên không thành, đó hẳn là ngày đoàn tụ hiếm hoi nhất trong 100 năm của nhà Melqui. Sau trận tập kích của Constantine sau khi sống lại, Leon, Lo Sevis và Isa cùng nhau chống địch. Biết bao ký ức như thế, hai người tựa hồ thật sự đã quên mất trong đoạn hành trình đầy cảm xúc này, còn có một người đồng hành tên là Isa. Yên lặng chốc lát, Claudia lại nói tiếp. Ta rất đồng tình với việc ngươi nói, hiện tại là thời cơ thích hợp nhất để nói rõ, nhưng rõ ràng, tuy thời cơ đã sẵn sàng, song hai ngươi vẫn chưa thực sự chuẩn bị tâm lý, đúng không? Losevis khẽ mím môi, ừm, ngươi có biết khi ta biết xác lốt qua lại với một nhân loại, ta có tâm trạng thế nào không? Hai người đồng loạt lắc đầu, rất giận, rất khó hiểu. Ta không hiểu vì sao muội muội của mình lại yêu một nhân loại, nhưng biết làm sao được. Xác lốt là một cá thể độc lập, nàng có tư duy, có cuộc sống riêng của mình. Nếu trong cuộc đời dài đằng đẵng ấy, nàng ngay cả quyền được yêu một người cũng không có, vậy thì đời này còn có ý nghĩa gì? Cuối cùng, ta chấp nhận tay cách, không phải vì họ đã gạo nấu thành cơm. Claudia ngừng lại, nhìn về phía Leon. Thực tế là họ còn chẳng nấu gì cả, chỉ là ra ngoài gọi món mang về thôi. Một ví dụ thật kỳ lạ, nhưng lại khiến bầu không khí nặng nề trở nên nhẹ nhõm phần nào. Ta chấp nhận tay cách, chấp nhận hôn sự của bọn họ, là bởi vì ta xác định được muội muội ta gả cho một nam nhân yêu nàng nhất. Là tỷ tỷ, chúng ta đâu cần mấy giáo điều cổ hủ, chỉ cần muội muội mình hạnh phúc là đủ rồi, chẳng phải sao? Kỳ thật Claudia cũng không ngờ chính mình lại nói được nhiều như thế. Rõ ràng nàng không giỏi xử lý chuyện tình cảm, nhưng vẫn có thể đưa ra một ý kiến vô cùng hữu ích cho hai vợ chồng trẻ. Có lẽ, cũng chính vì nàng đồng cảm. Như Claudia đã nói, nàng và Isa đều là những người tỷ tỷ trong gia đình, đối với tình cảm của muội muội, đương nhiên có đủ tư cách để lên tiếng. Đương nhiên rồi, các ngươi vẫn nên chuẩn bị tinh thần cho việc Hồng Long Vương nổi giận. Claudia duỗi tay ra, lần lượt vỗ nhẹ vai Leon và Losevis. Chấp nhận thì vẫn phải chấp nhận, nhưng cơn giận này, tỷ tỷ như ta đây, tuyệt đối sẽ không quên đâu đấy. Chương 664 ta tức giận đấy, chỉ là giả vờ thôi. Isa cảm thấy bầu không khí lúc này có phần kỳ quặc. Hai kẻ kia không hiểu vì lý do gì cứ nhất quyết kéo nàng ra khỏi mùi sữa thơm ngọt ngào và khuôn mặt mềm mại của tiểu long nương, dẫn đến một quán cà phê, rồi để đám trẻ tự chơi với nhau. Nàng và Claudia ngồi cùng một bên, còn Leon và Losevis ngồi đối diện hai người. Trước mặt mỗi người đều có một ly cà phê. Isa khoanh tay trước ngực, hơi nóng mỏng manh từ ly cà phê lượn lờ trước mắt, nàng nhìn sang muội muội ngồi đối diện, lại nhìn sang muội phu. Vẫn không hiểu hai vợ chồng này đang giở trò gì. Hơi nóng dần tan đi, cà phê sắp nguội lạnh. Isa cuối cùng cũng nhịn không được mà mở miệng hỏi. Rốt cuộc các ngươi tìm ta là để nói gì? Nói xong, nàng còn liếc sang Claudia bên cạnh. Mỹ phụ Hải Long chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội, ý là nàng cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Không còn cách nào khác, Isa đành nhìn sang đôi phu thê kia lần nữa. Hai người vẫn tỏ ra do dự, tựa như lời sắp nói ra khiến họ khó mở miệng. Isa nghiêng đầu, nheo mắt. Các ngươi không nói, vậy thì ta đoán nhé. Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, vẫn lựa chọn giữ im lặng. Dù sao chuyện này cũng quan trọng, cho dù là bọn họ đã từng trải qua sóng gió, cũng khó tránh khỏi hồi hộp và lúng túng. Cho nên dù đã quyết định thẳng thắn với Isa, hai người vẫn cần một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý. Ta đoán là Losevis lại mang thai rồi. Hai người kia còn chưa kịp phản ứng, thì bên cạnh, Claudia đã không nhịn được mà bật cười. Không, xin lỗi. Các ngươi tiếp tục đi, tiếp tục đi. Losevis khẽ cắn môi dưới, lắc đầu, không phải đâu, tỷ tỷ. Tuy bọn muội cũng có ý định sinh đứa thứ ba, nhưng hiện tại vẫn chỉ là ý nghĩ thôi. Isa nhướng mày, vậy các ngươi muốn nói gì? Ngừng một chút, nàng liền nở nụ cười mong chờ, chẳng lẽ các ngươi định gửi tiểu quang cho ta nuôi sao? Yên tâm đi, chỉ cần các ngươi đồng ý, ta đảm bảo 200 năm sau, tiểu quang nhất định sẽ là Hồng Long Vương còn xuất sắc hơn cả ta. Dù Leon rất tin vào thiên phú của tiểu quang và sự cưng chiều của đại tỷ dành cho nó, nhưng không, không phải chuyện đó. Isa hơi mất kiên nhẫn, khẽ chậc một tiếng, ánh mắt như hồng ngọc quét qua hai người. Nếu không phải chuyện gia đình tan vỡ thì đừng có phí thời gian của ta nữa. Ta còn phải chơi với đám tiểu cô nương. Ta. Gia đình tan vỡ. Losevis cẩn thận nhấm nháp từ ngữ mà tỷ tỷ vừa dùng. Từ một góc độ nào đó mà nói, quả thật cũng có thể liên quan đến gia đình tan vỡ. Nhìn thấy phản ứng của muội muội, Isa cảm thấy hình như nàng đã đoán trúng rồi. Không phải thật sự là gia đình tan vỡ đấy chứ? Hai ngươi định ly hôn sao? Lần này, hai người đồng thời lắc đầu phủ nhận. Losevis giải thích, không có, không có, bọn muội sao có thể ly hôn được chứ? Đã định sinh thêm một đứa rồi, làm sao có thể liên quan đến chuyện ly hôn được? Leon cũng cẩn trọng bổ sung, thật ra, điều bọn ta muốn nói không chỉ là chuyện giữa hai ta, mà còn quan trọng hơn là về tỷ, tỷ tỷ. Isa khẽ nhíu mày, chỉ vào chóp mũi mình, vẻ mặt khó hiểu. À, ừm. Leon mím môi, hít sâu một hơi, lại liếc nhìn Lô Sê Vít bên cạnh. Nàng khẽ gật đầu rất khó phát hiện. Leon cũng đáp lại bằng một cái gật đầu tương tự. Được rồi. Dù sao cũng đã gươm kề cổ rồi, chỉ là một câu thôi mà, nam nhân đại trưởng phu, có gì mà không dám nói. Ngay cả lúc đối mặt với các vị Long Vương, Leon cũng chưa từng căng thẳng như bây giờ. So ra thì, Isa lúc này hẳn đã trở thành Long Vương mạnh thứ hai trên đại lục Sa Mại Nhĩ. Người đầu tiên chính là thê tử của hắn. Leon lắc đầu, gạt bỏ tạp niệm, sắp xếp lại lời nói, rồi nghiêm túc ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Isa. Tỷ tỷ. Thật ra, việc ta và Lô Sê Vít ở bên nhau hoàn toàn là ngoài ý muốn. Cái gì? Chuyện là như vậy. Leon không nhớ rõ ngày hôm đó mình đã lấy bao nhiêu dũng khí mới dám kể toàn bộ mọi chuyện cho tỷ tỷ ruột của Lô Sê Vít. Trong mười mấy phút ngắn ngủi đó, thời gian như đông cứng lại. Hắn gần như có thể nhớ rõ tiếng tim đập thình thịch, mồ hôi lăn dài trên trán, các ngón tay siết chặt đến trắng bệch, môi lưỡi khô khốc và cả đôi tai nóng bừng. Dĩ nhiên, còn có ánh mắt của Isa nhìn hắn. Không phải nói Isa giận đến mức áp chế cơn lửa giận, mà là rất kỳ quái. Ánh mắt của Isa lúc đầu là sửng sốt, sau đó theo lời kể của Leon dần dần trở nên dịu lại, cuối cùng thậm chí còn có chút cảm giác hóa ra thật sự là vậy đầy nhẹ nhõm. Leon không biết đó có phải là ảo giác của mình hay không, chỉ cảm thấy phản ứng của Isa có phần quá đỗi bình thản. Khi hắn nói xong, cả chiếc bàn gần cửa sổ liền rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Bên ngoài người qua kẻ lại, trong quán khách nhân và người phục vụ đi tới đi lui. Chỉ có bốn người bọn họ, như thể chẳng liên quan gì đến thế giới náo nhiệt kia. Ánh dương xuyên qua ô cửa, rọi lên mặt bàn, bụi trong không khí hiện ra rõ ràng. Một đường bụi mỏng chia cách hai bên, như một ranh giới vô hình. Đinh đinh, Claudia khẽ gõ vào thành ly cà phê. Tiếng vang trong trẻo, tựa như hồi còi khiến thời gian quay trở lại. Tỷ tỷ, bọn muội không phải cố tình giấu tỷ lâu như vậy. Lô Sê Vít nói, trước đây còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong, nhưng bây giờ mọi thứ đều đã an định, muội và Leon cũng không định giấu tỷ nữa. Tỷ tỷ, sao các ngươi lại làm vậy? Giọng Isa buồn bã, ánh mắt run lên. Ta là tỷ tỷ ruột của ngươi, sao chuyện này lại không thể nói với ta? Xin lỗi, tỷ. Bọn muội, trời ơi ngã vì sao hậu duệ nhà Melkvi của ta lại toàn là những kẻ phản nghịch? Muội phu thân sinh của ta lại là một người ngoại tộc, còn ta một người tỷ tỷ lại đến 5 năm sau mới hay biết. Nghĩ lại, người ngoài thật ra là ta mới đúng. Hai người kia bỗng trở nên ngơ ngác. Tỷ. Nhưng một tiếng gọi ấy vẫn không ngăn được Isa tiếp tục nước mắt đầm đìa. Long thần ơi ngã, nếu thật sự linh thiêng, cớ gì không sớm báo mộng cho ta. Hiện tại chân tướng nặng nề đè lên tim ta, khiến ta đau đến mức không thể thẳng lưng, ngay cả hít thở cũng thật gian nan. Ôm. Tỷ. Tỷ có nghe bọn muội nói gì không đấy? Có chứ, đương nhiên có, nếu ta không nghe, cớ gì lại tức giận đến mức này. Leon sững sờ, muội phu mắt kém, tỷ tỷ, thật sự không nhìn ra chỗ nào tỷ đang giận cả. Ta không giận. Isa nhìn sang Claudia, tiền bối, ta thật sự không giống đang giận sao? Claudia tao nhã nhấp một ngụm cà phê, rồi chậm rãi nói. Ngươi giống như đang trêu trẻ con. Một câu nói tỉnh mộng. Lô Sê Vít lập tức nhận ra điều gì đó, đầu óc xoay chuyển cực nhanh. Vậy, tỷ tỷ, có phải tỷ đã sớm biết thân phận nhân loại của Leon rồi? Thấy màn diễn bị vạch trần, Isa bĩu môi đầy khó chịu. Cũng không thể nói là sớm, lại càng không thể bảo là biết chắc. Nàng nói, thật ra từ lúc bắt đầu, nhất là lần Constantine xâm lược tộc Ngân Long các người, ai cũng bảo là muội phu một mình tiêu diệt con điên long ấy, ta liền bắt đầu nghi ngờ thân phận của hắn. Một hậu duệ của bộ tộc đã giải tán, lại có thể dễ dàng đánh bại Constantine. Dù khi đó các người lấy lý do vì tình yêu và chính nghĩa để qua mặt ta, nhưng thật ra là ta lười truy cứu thôi. Sau này, là khi Constantine biến thành quái vật khâu vá tấn công Hồng Long Thánh Điện, muội phu thi triển một chiêu lôi đột san. Isa hơi nheo mắt, nhìn về phía Leon, tiếp tục nói. Hắn khi đó gọi chiêu ấy là thiên điểu. Tộc dùng tên đó cho chiêu này rất hiếm, mà Long tộc không nằm trong số đó. Ta liệt kê những chủng tộc có thói quen gọi chiêu ấy là thiên điểu, rồi từng bước loại trừ. Cuối cùng chỉ còn lại tộc nhân loại. Khi ấy, ta cũng đại khái hiểu rồi. Thế nhưng ngay khi ta định tiếp tục điều tra sâu hơn, tổ mẫu lại ngăn cản ta. Nói đến đây, Isa nhún vai. Cho nên việc điều tra thân thế vị muội phu thần bí kia của ta cũng đành dừng lại ở đây thôi. Nhưng ta vẫn có 7 phần chắc chắn rằng nam nhân kia người từng hứa với ta sẽ bảo vệ muội muội ta thật tốt, và quả nhiên đã giữ đúng lời hứa một cách hoàn mỹ. Hắn không phải người của Long tộc. Chương 665 thật là một. Leon lặng lẽ nghiền ngẫm lời Isa, trầm ngâm giây lát rồi mở miệng. Tổ mẫu các ngươi cũng biết chuyện này rồi sao? Tổ mẫu ta vốn là người thông minh, Ngay cả ta còn cảm nhận được, tất nhiên bà cũng phát hiện ra điều gì đó rồi. Vậy tại sao bà không ngăn cản chuyện của ta và Lô Xê Vít? Việc ngươi và Lô Xê Vít đến nay vẫn có thể duy trì gia đình này chính là nhờ tổ mẫu ngầm chấp thuận. Isa hơi ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế, chậm rãi nói. Tổ mẫu ta thường nói, nên để thời đại này cho lớp trẻ, để bọn họ tự mình đưa ra quyết định. Cho nên ta nghĩ, đó cũng là lý do tổ mẫu chưa từng can thiệp vào sự lựa chọn của tôn nữ. Cuối cùng là, Isa chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp vốn nghiêm nghị bấy lâu rốt cuộc cũng hiện lên một tia ý cười. Melkvisa đã thừa nhận hôn sự của các ngươi, vậy thì hãy mang theo sự thừa nhận và chúc phúc này, tiếp tục bước đi trên con đường phía trước nhé. Ngươi có điều gì bất mãn với long tộc ta sao? Isa từ lâu đã nhận ra vấn đề thân phận của Leon, điều này đã đủ khiến hai phu thê bọn họ kinh ngạc. Nhưng điều khiến người ta không ngờ hơn nữa là ngay cả tổ mẫu Veronica cũng mơ hồ phát hiện ra. Ban đầu Lô Xê Vít vẫn còn một tầng băn khoăn. Đó là vì nàng và Isa có quan hệ thân thiết, là sự thân thiết giữa những người ngang hàng, cho nên nếu có nói rõ với Isa, dù Isa không tiếp nhận, Lô Xê Vít vẫn có thể khuyên nhủ. Nhưng tổ mẫu thì lại khác. Tổ mẫu là trưởng bối, tư tưởng có thể bị ảnh hưởng bởi truyền thống long tộc xưa, vì thế Lô Xê Vít cho rằng nếu tổ mẫu không thể tiếp nhận Leon, vậy thì thực sự là không thể tiếp nhận, ai khuyên cũng vô ích. Thế nhưng kết quả lại là, hai người còn lại trong Melkvisa lại đều đã biết từ lâu. Nghĩ đến đây, Lô Xê Vít còn chưa kịp cảm thán sự tinh ý của tỷ tỷ và tổ mẫu, trái lại lại nheo mắt, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn về phía vị sát long giả mạnh nhất đang ngồi bên cạnh. Ta đã bảo ngươi gắn cái đuôi vào rồi mà ngươi không chịu nghe, giờ thì bị tỷ ta nhìn thấu hết rồi đấy nhé. Mẫu long này đúng là chấp nhất chuyện cái đuôi quá đi mất. Leon âm thầm lầm bầm trong lòng. Nhưng mà ta bị phát hiện cũng đâu phải vì cái đuôi. Đại tỷ vừa nãy chẳng đã nói rồi sao, là vì cái tên gọi thiên điểu gì đó ấy. Chỉ vì một tên chiêu thức lại bị nhìn ra thân phận nhân loại đã ẩn giấu bao năm, điều này khiến Leon vẫn thấy có chút đáng tiếc. Dù cho hắn có ngụy trang hoàn mỹ đến mức nào, thì những thói quen từ thuở nhỏ vẫn sẽ lộ ra trong vô thức. Từ lúc Leon mới tiếp xúc với ma pháp, đến khi tốt nghiệp học viện sát long, từng ấy năm qua, chưa từng có ai gọi chiêu ma pháp dùng lôi điện bao phủ lòng bàn tay kia là lôi đột. Khi ngươi dạy Noah học ma pháp, chẳng phải đã đổi miệng gọi nó là lôi đột để tránh bị nữ nhi phát hiện rồi sao? Đổi thì có đổi đấy, nhưng đó là ta cố tình nghiêm mặt gọi ra thôi. Khi đó bị Constantine tập kích ban đêm, căng thẳng quá đương nhiên không chú ý được. Huống hồ cái gì? Huống hồ cái tên lôi đột nghe nhạt nhẽo như thế, chắc chắn là chỉ có long tộc các ngươi mới nghĩ ra được. Lô Xê Vít, Isa, Claudia, muội phu, ngươi không giả vờ nữa à? Long tộc chúng ta đặt tên là theo lối đơn giản rõ ràng nhất đấy, đến chỗ ngươi lại thành ra không có đặc sắc hả? Nếu ngươi thấy cách đặt tên của long tộc không có đặc sắc, vậy thì trả cái cửu ngục chi môn lại cho ta nhé. Ngồi trước mặt ngươi là hai thủ lĩnh long tộc cộng thêm một vị chuẩn thủ lĩnh, cho nên nếu có điều gì bất mãn với long tộc, ngươi tốt nhất nên về nhà nói riêng với ta. Leon, rõ ràng là mọi người đều đã chấp nhận thân phận ngoại tộc nhân loại của hắn rồi mà. Tại sao vẫn cảm giác như đang bị tra khảo thế này? Isa hé miệng, định trêu thêm muội phu vài câu, nhưng nàng bỗng nhận ra điều gì, liền quay đầu nhìn sang vị mỹ phụ tóc lam ngồi bên cạnh. Tiền bối, nghe cách người nói chuyện, chẳng phải người còn biết bí mật của muội phu ta sớm hơn cả ta sao? Claudia cụp nhẹ đôi mi xanh thẳm, khóe môi vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt. Nàng không đáp, nhưng phản ứng đó đã đủ xem như mặc nhận. Vậy, tiền bối biết bằng cách nào vậy? Ta biết bằng cách nào, để sau này kể cho ngươi. Claudia nói, hôm nay những chuyện ngươi phải tiêu hóa đã đủ trọng đại rồi, mà chuyện ta biết hắn là nhân loại còn nhiều chi tiết kịch tính hơn nữa, sợ dọa ngươi, nên đợi thêm một thời gian rồi hãng nói. Còn có chuyện gì kinh thiên động địa hơn nữa sao? Tất nhiên, Claudia gật đầu, Isa lại quay sang nhìn muội muội và muội phu. Là chuyện gì vậy? Có liên quan đến gì? Hai người kia đồng loạt lấy tay che mặt. Là chuyện dưới biển ấy, ý là liên quan đến Hải Long tộc sao? Isa vốn thông minh, đã đoán ra chuyện đó có dính líu đến Hải Long tộc, mà trưởng công chúa lại không định nói kỹ, thì nàng cũng không hỏi thêm. Chương 666 thật là, hai, mọi người lại tán gẫu đôi điều về mấy năm gần đây. Chuyện trò cũng không thể tránh được đề tài liên quan đến đế quốc nơi từng hãm hại Leon rơi vào cảnh thê thảm năm nào. Nói đến đế quốc, ta nghe nói gần đây bọn chúng có một trận náo động lớn, hình như là chính biến. Isa chống cằm xinh đẹp, ánh mắt long lanh nhìn về phía muội muội, mỉm cười đầy hàm ý. Mà đúng lúc ấy, ta truyền tin cho Ngân Long tộc, lại được hồi âm rằng ngươi và thân vương Ngân Long đã ra ngoài tuần tra, ít nhất phải 7 ngày mới về. Vậy nên trong mấy ngày đế quốc thay quyền, các ngươi cũng rời khỏi nhà. Không phải ta đang nghi đâu nhé, hai vị cái đám khiến nhân loại đế quốc náo loạn ấy. Chẳng lẽ chính là các ngươi? Losevis cúi đầu không nói. Tướng quân Leon thì ưỡn ngực đầy kiêu hãnh. Không sai, chính là tại hạ. Tên tự vỗ ngực khoe công kia thể hiện quá mức nhiệt huyết, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ấy khiến ngay cả Claudia cũng bật cười khẽ một tiếng. Tiền bối người đừng cười, lúc đó người cũng tham gia mà. Claudia nhún vai. Ừ, ta có tham gia, vui lắm. Isa nhớn mày. Tiền bối cũng đi cùng ngươi sao? Đúng vậy. Thế rồi chỉ dựa vào ba người các ngươi mà đánh sập cả đế quốc. Ờ, không chỉ có ba người bọn ta, còn có một tổ chức gọi là Sơ Tâm Hội, là những người ủng hộ ta thành lập, còn có. Mỹ nhân tóc đỏ hơi nghiêng đầu. Còn có. Leon gãi đầu, do dự một lát mới lắp bắp nói. Và. Constantine. Isa hít một hơi lạnh, trước mắt tối sầm, ngã ngửa ra sau. Nếu không có Claudia kịp thời đưa tay đỡ cho nàng tựa vào vai mình, e là Hồng Long Vương thật sự đã bị chọc tức ngất xỉu rồi. Sau khi bình ổn lại, Isa nửa đùa nửa thật nói. Ngay cả Constantine ngươi cũng gọi tới giúp, lại không rủ ta. Làm người thân kiểu gì vậy? Losevis, nam nhân này không được rồi, về nhà lập tức làm thủ tục ly hôn đi. Ê, không phải vậy đâu tỷ. Leon cuống quýt giải thích. Hồi đó bọn ta đâu có biết tỷ đã nhận ra thân phận ta rồi, cho nên mới không dám. Không hổ là tỷ muội ruột thịt, ngay cả cái cách trợn trắng mắt kia cũng giống nhau như đúc. Một vẻ kiêu ngạo y hệt nhau. Bất quá, trước đây Constantine chẳng phải còn tập kích các ngươi và thánh điện Hồng Long của ta sao? Sao giờ lại ra tay giúp ngươi đối phó với đế quốc? Isa hỏi. Ồ, là thế này. Leon đơn giản thuật lại quá trình từ lần đầu hắn đối đầu với lão Kang cho đến khi cùng nhau giải quyết rắc rối của đế quốc. Nghe xong, Isa trầm ngâm suy nghĩ. Hóa thủ thành bạn ư? Quả là cao chiêu. Leon chớp chớp mắt, rồi lắc đầu, cũng không tính là hóa thù thành bạn, chỉ là vì có chung mục tiêu nên mới hợp tác. Về bản chất mà nói, Constantine vẫn rất muốn cho ta một trận dạy dỗ đấy. Hơn nữa, mỗi lần nghĩ đến việc bản thân còn đang nợ Constantine một phòng đầy ma pháp nguyên sơ, Leon lại càng thấy đau đầu. Không biết lão Kang kia lớn tuổi thế rồi, trí nhớ còn tốt không? Nếu trí nhớ không tốt, vậy thì Leon không nhắc, mọi người không nhắc, qua một thời gian, Constantine có khi tự mình quên sạch cũng nên. Vậy à? Ừ. Isa khẽ nhấp một ngụm cà phê, trầm tư một lúc rồi nói. Đã vậy, cuộc chiến giữa nhân tộc và long tộc vốn bị đế quốc và một số long vương thao túng trong bóng tối, thì nay thế lực đen tối của đế quốc bị ngươi lật đổ. Cũng đồng nghĩa với việc cuộc chiến này đã bước vào giai đoạn kết thúc. Nhưng rốt cuộc nên kết thúc ra sao, lại do ai đứng ra chấm dứt? Quả là nan đề. Một trận đại chiến kéo dài cả trăm năm, đâu thể chỉ vì thay đổi chính quyền là kết thúc ngay được. Những việc cần xử lý sau cùng vô cùng vô tận. Mà điều Isa nhắc đến, kết thúc thế nào, do ai chấm dứt, lại càng là trọng yếu trong trọng yếu. Xét tình hình hiện tại, bên đế quốc vẫn dễ xử lý hơn một chút, bởi suy nghĩ của Leon gần như đại diện cho hướng đi tiếp theo của đế quốc. Losevis nói, cho nên nếu muốn xác định kết cục cuối cùng của cuộc chiến giữa nhân tộc và long tộc, chúng ta phải tìm một người có tiếng nói trong nội bộ long tộc. Nhưng long tộc khác với đế quốc, sau khi Nguyên Sơ Long Vương tự phong ấn bản thân, nội bộ long tộc lập tức rơi vào loạn chiến. Claudia thong thả nói, tuy rằng gần trăm năm qua vì phải chống lại ngoại địch nên mức độ nội chiến giảm đi ít nhiều, nhưng dù vậy, vẫn chưa có ai có thể giống như Nguyên Sơ Long Vương năm xưa, dùng sức một người thống nhất toàn tộc. Đang lúc phiền muộn, Leon bỗng cảm thấy có ánh mắt ai đó đang chăm chú nhìn mình. Thợ săn long đối với ánh mắt của long tộc cực kỳ mẫn cảm, hắn bình tĩnh đảo mắt nhìn quanh. Cuối cùng, qua lớp kính sát đất, hắn trông thấy một người đang đứng bên kia đường. Sao vậy? Losevis vừa hỏi vừa nhìn về phía Leon đang dõi mắt. Isa và Claudia cũng vậy. Chẳng mấy chốc, cả bọn lập tức nhận ra đối phương. Là vị hầu cận lần trước gặp ở tháp mộ quang. Chương 667 tướng quân ở ngoài, quân lệnh có thể không nghe. 1. Hắn có vẻ đã đứng đó được một lúc rồi. Các ngươi nói xem, liệu hắn có biết đọc khẩu hình không? Nếu vừa rồi hiểu được chúng ta đang nói gì, chẳng phải rất phiền toái sao? Muội phu, ngươi chẳng lẽ muốn ra tay với hầu cận của tháp chủ mộ quang à? Không có, chỉ là đề phòng thôi. Nếu các ngươi không tiện ra tay, ta có thể, chuyện cũ của ta mà. Thôi đủ rồi hai người, hắn qua đây rồi kìa. Hầu cận băng qua dòng người trên phố, bước vào quán cà phê, mỉm cười từ chối lời chào hỏi của nhân viên phục vụ, rồi đi thẳng đến chỗ Leon. Hành vi đầy mục đích rõ ràng này khiến đám người Leon càng thêm xác định, vị hầu cận này hoặc nên nói là tháp chủ mộ quang quả thực đang nhắm vào bọn họ. Chư vị khỏe chứ, ta là Can, hầu cận thân cận của tháp chủ mộ quang. Rất vinh hạnh được gặp mặt các vị lãnh tụ tinh anh của long tộc tại Thiên Không Thành. Lãnh tụ tinh anh của long tộc. Losevis 5, Isa 5, Claudia 5, Leon 10, Rất tốt, xem ra vị căn này căn bản không biết đọc khẩu hình, Leon thầm nghĩ vẩn vơ. Chào căn, không biết tháp chủ tìm chúng ta có chuyện gì quan trọng? Isa hỏi. Lấy thân phận và khí độ của tháp chủ Mộ Quang, sao có thể tùy tiện phái hầu cận thân tín đến gặp bọn họ? Chắc hẳn lại có một cuộc mật nghị Long Vương nào đó sắp diễn ra. Quả nhiên, Can Thơi gật đầu, đáp. Không biết chư vị đã nghe nói chuyện chính quyền của nhân tộc đế quốc thay đổi chưa? Ấy chà, ngươi đoán xem. Không chỉ là nghe nói, mà trong bốn người ngồi đây, có ba người chính là đương sự đấy. Nghe qua một chút, Leon mặt mày nghiêm túc đáp. Losevis liếc trộm Leon một cái. Nghe qua một chút hả đồ khốn, lúc này sao ngươi không khoe công đi? Leon đón ánh mắt của thê tử, khẽ nhướng mày, như thể nói, chứ ngươi còn muốn ta nói sao nữa? Sau một hồi giao lưu bằng nội ngữ trong đội, liền nghe Can tiếp lời. Đã vậy, chắc hẳn chư vị cũng đoán được, trận đại chiến kéo dài giữa chúng ta và nhân tộc cũng sắp bước vào thời khắc biến chuyển trọng đại. Thế nhưng theo tình báo từ tiền tuyến Long tộc truyền về, nhân tộc đế quốc không chỉ thay đổi chính quyền, mà còn để lộ ra một bí mật đen tối kéo dài suốt 30 năm. Việc này có liên quan đến một số Long Vương. Nếu xử lý không ổn thỏa, tất sẽ khiến toàn bộ Long tộc vốn đã bất hòa càng trở nên đối địch. Vì thế, chủ nhân triệu tập một cuộc mật nghị Long Vương. Vốn định phái Tín Long đến lãnh địa các vị để truyền tin, nhưng người dưới báo lại rằng các vị tình cờ đang du ngoạn tại Thiên Không Thành, nên Can mới mạo muội tới gặp. Leon bốn người đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi lúc Leon đổ bài với Isa, cũng đã nhắc đến âm mưu cấu kết giữa đế quốc và Long tộc. Vậy nên tất cả mọi người có mặt đều biết, cái gọi là bí mật đen tối kéo dài 30 năm mà Can nói, chính là chuyện này. Quả thật, một cuộc chiến vốn nên ngươi chết ta sống, lại vì có người thấy được lợi ích trong đó mà để chiến tranh kéo dài không dứt, gây ra vô số hy sinh và máu chảy vô ích. Điều này đối với cả nhân tộc lẫn Long tộc đều không thể dung thứ. Như Căn nói, nếu không xử lý ổn thỏa, nội bộ Long tộc tất sẽ càng chia rẽ. Khi đó, ngoại hoạn chưa dứt, nội loạn bùng phát, chủng tộc cổ xưa nhất đại lục Sa Mại Nhĩ này sẽ đối diện với một trường kiếp nạn chưa từng có. Nếu là trước kia, Leon chẳng thèm bận tâm đến nội chiến Long tộc, đám thần lằn mọc cánh kia có dùng long diễm phun nhau cũng chẳng khiến hắn sao động, thậm chí còn vỗ tay hoan hô. Nhưng vấn đề là, thê tử, hài tử cùng các thân nhân của hắn đều là Long tộc. Nếu nội chiến càng lúc càng nghiêm trọng, sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng đến Losevis và những người khác. Leon không muốn đến một ngày nào đó phải hối hận vì khi ấy không đứng ra điều hòa mâu thuẫn trong Long tộc. Cho nên, hắn cảm thấy mình nên tham gia cuộc mật nghị Long Vương lần này. Nghĩ đến đây, Leon nhìn về phía Losevis và mọi người. Ánh mắt trao nhau, mấy người trong lòng cũng hiểu rõ suy nghĩ của nhau. Dẫn đường đi, Can. Tháp Mộ Quang, hội nghị thính ở đỉnh tháp. Khi Leon cùng mọi người đến nơi, đã có không ít Long Vương tụ hội. Số người tham dự hội nghị lần này đông hơn rất nhiều so với buổi họp nhằm vào Constantine trước đó. Trong số đó, không thiếu những kẻ quen mặt. Leon đưa mắt nhìn về phía vị lão giả đang ngồi giữa bên trái bàn nghị sự. Lôi Long Vương. Odin. Hắn từng cùng tổ mẫu của Losevis tham gia kế hoạch thám hiểm cực Bắc, là một vị Long Vương cổ xưa và cường đại hơn cả Constantine. Tại mật hội Long Vương, hắn cũng có uy vọng và quyền lên tiếng tuyệt đối. Ngồi cạnh hắn là một vị Long Vương trẻ tuổi hơn, chính là chi kỷ vong niên của Odin Kim Sa Long Vương Morgan. Morgan cảm nhận được ánh mắt của Leon, liền ngồi thẳng người, quay đầu nhìn sang, sau đó mỉm cười vẫy tay chào. Chương 668 Tướng quân ở ngoài, quân lệnh có thể không nghe. 2. Leon hơi ngẩn ra, nhưng cũng lập tức gật đầu đáp lại. Lão già, hắn đến rồi. Morgan hạ giọng nói. Nghe vậy, Odin đang nhắm mắt dưỡng thần khẽ mở mắt ra, trong khoảnh khắc, long đồng cổ kính lạnh lùng kia liền bắn ra uy thế kinh người. Bất quá, Odin cũng chỉ liếc nhìn nhàn nhạt, không chủ động tương tác với Leon. Leon tất nhiên cũng không mở lời chào hỏi. Ngoài Odin và Morgan, còn có vài gương mặt quen thuộc khác. Bọn họ ngồi phía đối diện bàn nghị sự, nhưng không phải những người từng tham gia cuộc họp bàn đối phó với Constantine trước đó. Sở dĩ gọi là quen mặt là bởi trong những năm Leon dẫn đầu quân đoàn thủ long chinh chiến khắp nơi, từng có lúc giao thủ với mấy vị Long Vương này. Ta nhận ra bọn chúng, Leon khẽ nói. Losevis nhìn theo ánh mắt hắn, cùng là Long tộc, dù không từng tiếp xúc, nàng vẫn nhận ra mấy vị Long Vương kia. Ồ, đều là thủ lĩnh bộ tộc từng hoạt động ở tiền tuyến nhân, Long chiến tranh, sao thế? Ta từng giao thủ với bọn họ. Giao thủ. Người lên tiếng là Isa, tỷ phu không phải tự xưng là cường giả mạnh nhất trong những kẻ săn rồng sao, vậy mà còn có Long Vương có thể sống sót sau khi giao thủ với người. Leon thu lại ánh mắt, bất đắc dĩ cười khẽ, thở dài. Vấn đề là ở chỗ đó. Năm xưa khi ta giao thủ với bọn họ, luôn bị mệnh lệnh từ đế quốc truyền đến khiến ta phải dừng tay, bọn họ cũng nhờ vậy mà chạy thoát. Tướng ở ngoài, quân lệnh có khi chẳng nghe. Claudia nhẹ giọng nói. Leon nhún vai, bất quá nghĩ lại, đám Long Vương này tám phần chính là những kẻ đã lén cấu kết với đế quốc. Nếu buổi hội nghị hôm nay là để giải quyết những việc bẩn trong chiến tranh nhân, Long, thì những Long Vương từng thông đồng mưu lợi với đế quốc đương nhiên phải có mặt. Trong lúc Leon cùng vài người trò chuyện, trong đại sảnh hội nghị cũng có không ít kẻ đang thì thầm to nhỏ. Nhưng ngay giây sau đó, khi một tiếng ghế ma sát nhẹ nhàng vang lên, tất cả âm thanh trò chuyện đột ngột dừng lại, hội trường tức khắc rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Ánh mắt toàn trường lập tức đổ dồn về nơi phát ra tiếng động. Odin. Chỉ thấy vị Lôi Long Vương tràn ngập uy nghiêm kia chậm rãi đứng dậy, sau đó sải bước tiến về phía cửa hội nghị. Khi Odin đi ngang qua vài vị Long Vương, bọn họ rõ ràng trở nên khẩn trương, thậm chí nín thở. Tất cả Long Vương trong hội trường đều dõi theo nhất cử nhất động của vị Lôi Long Vương, chỉ sợ hắn dừng lại trước mặt mình. Bởi vì điều đó có nghĩa là, ngươi gặp phiền toái rồi. Đặc biệt là mấy vị Long Vương ngồi ở bên kia bàn nghị sự, buổi họp này vốn là để phán xét bọn họ, quỷ mới biết lão đầu Lôi Long kia có nổi giận rồi âm thầm xử lý riêng hay không. Hắn muốn tìm ai? Xuyệt, im miệng, đừng phát ra tiếng. Vài Long Vương trẻ tuổi đang thì thầm lập tức bị một vị Long Vương lớn tuổi hơn trầm giọng quát khẽ. Không ai dám làm càn khi Odin có vẻ không vui. Đồng đồng. Tiếng bước chân trầm thấp vang lên, rồi đột nhiên dừng lại, hắn đứng trước mặt một người. Những Long Vương có mặt tại hiện trường đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời, trong lòng lại không khỏi nghi hoặc. Odin tại sao lại chọn hắn? Thân vương của Ngân Long tộc. Ngươi, đi đàm phán với nhân loại. Khác với những Long Vương khác đang có mặt, khi đối mặt trực tiếp với Odin, Leon không lộ ra chút e dè nào. Hắn lặng lẽ đứng đó, bình thản đối diện với vị Lôi Long Vương. Hai luồng khí thế cường đại âm thầm giao tranh, khiến không khí trong hội trường trở nên căng như dây đàn. Trong hắc đồng của Leon phản chiếu bóng dáng Odin, vẻ mặt hắn không đổi, cũng chẳng chủ động lên tiếng, dù sao là Odin bước tới, tất nhiên phải để hắn mở lời trước. Sau một hồi đối mặt, quả nhiên là Odin lên tiếng trước. Có thể mượn một bước nói chuyện riêng chăng, Ngân Long Thần Vương? Leon không do dự, giọng nói trầm ổn, tất nhiên. Mời. Odin đưa tay làm động tác mời, Leon cũng lễ độ gật đầu. Hai người một trước một sau rời khỏi đại sảnh hội nghị. Hai luồng khí thế nặng nề khiến người ta khó thở cũng dần tan đi. Các Long Vương trong sảnh lần lượt thả lỏng tinh thần, rồi bắt đầu thì thầm suy đoán, không biết Odin tìm Ngân Long Thân Vương để làm gì. Bọn họ thân nhau lắm sao? Ngươi chưa nghe nói à? Lúc Constantine gây chuyện ở di tích cực Bắc, chính Ngân Long Thân Vương đã cứu nữ nhi của Odin. Vậy thì cùng lắm chỉ tính là một lần giúp đỡ thôi chứ. Nói thân thiết thì hơi quá. Biết đâu đấy, có khi hai người bọn họ có chút giao tình riêng cũng nên... Isa liếc nhìn bóng lưng tỷ phu rời đi, rồi quay sang nhìn Losevis. Lão đầu kia sẽ không gây phiền phức cho tỷ phu đấy chứ? Losevis lắc đầu, không đâu. Có lẽ chỉ muốn thăm dò chút thái độ của Leon trước khi hội nghị bắt đầu thôi. Chương 669 Ngân Long Thân Vương, 1. Sở dĩ Losevis khẳng định Odin sẽ không làm khó Leon, thứ nhất là hai người bọn họ không thù không oán, không có bất kỳ mâu thuẫn gì, sao lại phải gây phiền phức? Thứ hai là sau buổi họp nhằm vào Constantine lần trước, chủ tháp mộ quang từng riêng tìm nàng và Leon, nói rằng Odin rất hứng thú với con người của Leon, thậm chí còn bảo nếu Leon không tham dự, hắn cũng sẽ chẳng đến họp. Cho nên, Losevis hoàn toàn không lo lắng gì về việc Leon ra ngoài nói chuyện riêng với Odin. Về phần vì sao Odin lại hứng thú với tên nam nhân chó kia, Losevis nghĩ có lẽ là do sự hấp dẫn giữa những kẻ cường giả chăng. Cùng lúc đó, tại hành lang bên ngoài nghị sự điện, Leon và Odin đứng bên lan can, đưa mắt nhìn về thiên không thành phía xa ngoài cửa sổ. Ngân Long Thân Vương, ngươi hẳn cũng biết lần mật hội Long Vương này định bàn bạc những gì chứ? Leon khẽ gật đầu, ừm, biết. Vậy ta muốn nghe thử ý kiến của ngươi. Leon khẽ động tâm niệm, không lập tức trả lời mà hỏi ngược lại. Bởi vì chiến tranh nhân Long dính líu đến quá nhiều chuyện, cho nên xin Lôi Long Vương hỏi rõ hơn một chút, là muốn nghe ý kiến cụ thể về phương diện nào. Leon hiểu rõ đạo lý nói nhiều tất lộ. Hắn không thể vừa mở miệng liền đem toàn bộ suy nghĩ và phán đoán của mình về cuộc chiến này nói ra hết. Chẳng may sẽ bị Odin lão hồ ly kia nhìn ra điều gì đó mờ ám. Vì vậy hắn mới cố ý để Odin hỏi cụ thể hơn, để tiện cho hắn đáp lời đúng điểm. Vậy thì, hãy nói về chuyện xử lý những Long Vương câu kết với đế quốc nhân loại, thao túng cục diện chiến tranh kia đi. Odin nói, ta muốn biết, nếu quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay ngươi, ngươi sẽ xử trí bọn chúng thế nào? May mà vấn đề của Odin không liên quan đến phía đế quốc, mà chỉ tập trung vào chuyện nội bộ của Long tộc. Nếu là Leon của trước kia, vậy thì đối với câu hỏi này, suy nghĩ của hắn chắc chắn là phế bỏ toàn bộ đám Long Vương kia, sau đó trừng phạt thật nặng. Giống như quốc vương Kante, treo lên cho dân chúng xét xử. Nhưng từ khi theo Losevis học hỏi về quyền mưu thuật lược, Leon đã hiểu rõ Long Vương không giống Can Tê. Trước tiên là tình hình nội bộ của Long tộc khác hẳn với đế quốc. Long tộc mạnh ai nấy làm vua, cho dù đám thần lằn biết bay này rất tôn sùng đạo lý cường giả vi tôn, nhưng giữa các Long Vương cũng hoàn toàn không có mối quan hệ cấp bậc rõ ràng. Nói cách khác, căn bản không tồn tại cái gọi là phế chức Long Vương. Còn về việc nghiêm phạt hay giao cho dân chúng xét xử, lại càng không thể nào. Ngay cả Long Vương còn không thể xử phạt lẫn nhau, thì dân thường của Long tộc càng không có quyền ấy. Chính vì lẽ đó, Tháp chủ Mộ Quang mới triệu tập lần mật hội Long tộc này. Mục đích không phải là để đưa ra kết quả cuối cùng, mà là một lời giao đãi. Leon trầm tư một lát, rồi đáp. Ta đã nghĩ rất nhiều, nhưng suy cho cùng có thể tóm gọn trong một câu. Odin khẽ nhướng đôi mày hoa dâm, nảy sinh hứng thú. Ồ, là câu gì? So với đoàn kết, thì ổn định mới là quan trọng hơn. Ổn định? Phải. Leon gật đầu, chậm rãi giải thích. Hiện nay mặt tối của cuộc chiến nhân Long đã bị phơi bày, rất nhiều Long Vương cũng bị vạch mặt có liên quan. Loại chuyện này không thể giấu được, rất nhanh sẽ lan truyền khắp Long tộc. Đến lúc đó, mối quan hệ vốn đã mong manh trong nội bộ Long tộc sẽ càng thêm hỗn loạn, bất ổn. Nghi kỵ lẫn nhau, phủ nhận lẫn nhau, căm ghét lẫn nhau, có thể khẳng định rằng những mâu thuẫn dù nhỏ trước kia, một khi trải qua sự việc này sẽ bị khuếch đại vô hạn, cuối cùng bùng nổ thành xung đột và nội chiến. Nói thật, ta chưa bao giờ trông mong các chi tộc Long có thể thật sự đoàn kết, nhưng dù không thể hợp lực thì ít nhất cũng đừng rơi vào tình cảnh chia rẽ rối loạn. Một chủng tộc mà thành viên tự coi nhau là kẻ địch, vậy thì cho dù có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể diệt vong. Vừa nói, Leon vừa giơ tay trái lên. Những Long Vương câu kết với đế quốc, trong lòng ôm tư tâm, muốn từ chiến tranh mà trục lợi. Dứt lời, hắn lại giơ tay phải lên. Còn những kẻ phán xét muốn nghiêm trị bọn chúng, kỳ thực cũng chỉ là mượn cớ trừng phạt để mưu lợi cho bản thân. Odin tiền bối, ngươi hẳn biết ta đang nói đến ai, đúng không? Nghe Leon phân tích đến đây, Odin hơi nheo mắt, khẽ gật đầu tán thưởng. Ác lờ. Đúng vậy, ác lờ. Kẻ từng có ý định mượn mật hội Long Vương để đoạt lấy nguyên sơ chi lực của Constantine. Trong lần mật hội Long Vương nhắm vào Constantine trước đó, chính Ác Lờ là kẻ đầu tiên đề xuất chia cắt nguyên sơ chi lực của Constantine. Cuối cùng vẫn là Leon bác bỏ đề nghị này, lại thêm Odin ủng hộ, nên Constantine mới giữ được phần cơ nghiệp cuối cùng. Mà lý do khi ấy Leon làm như vậy, chẳng qua là cảm thấy Constantine đáng tin hơn so với Ác Lờ lão hồ ly giảo hoạt kia. Sự thật chứng minh, Constantine có điên thật, nhưng khi Leon cần hắn ra tay giúp đỡ, thì tuyệt đối không hề chần chừ. Chính vì có kinh nghiệm lần trước, nên lần này Leon cũng tin chắc, tại mật hội Long Vương lần nữa, Ác Lờ nhất định sẽ lại giở trò. Nếu lần này Ác Lờ vẫn muốn mượn danh nghĩa nghiêm trị những Long Vương thông địch để mưu lợi cho bản thân, vậy thì điều đó chắc chắn sẽ châm ngòi cho phản tâm trong lòng đám Long Vương kia. Bọn họ có thể bị trừng phạt, nhưng người trừng phạt tuyệt đối không thể là Ác Lờ. Bởi vì ai nấy đều hiểu rõ bộ mặt thật của Ác Lờ. Nếu thật sự để mặc cho Ác Lờ làm càn, thì giống như ta vừa nói, Long tộc vốn đã không vững chắc, không đoàn kết, sẽ càng thêm căm ghét lẫn nhau. Sự ổn định ấy cũng sẽ bị phá vỡ. Đến khi đó, Long tộc sẽ phải đối mặt với vấn đề còn nan giải hơn cả xử lý Long Vương cấu kết với địch. Leon chậm rãi thở ra một hơi, khẽ xoay cánh tay. Những điều ta muốn nói chỉ có vậy. Nghe xong lời tường thuật của Leon, Odin trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, hắn trầm giọng đáp. Ngươi suy nghĩ rất thấu đáo, Leon, vừa xét đến tâm lý của những Long Vương cấu kết với địch, lại cũng nhìn rõ tư dục của Ác Lờ. Hơn nữa, ta đặc biệt đồng tình với một câu của ngươi. Bọn họ có thể bị trừng phạt, nhưng người trừng phạt tuyệt đối không thể là Ác Lờ. Có thể nói ra được những lời như thế, chứng tỏ ngươi không phải là kẻ bàng quan đứng ngoài cuộc, cũng chẳng phải loại người lương thiện chỉ biết dĩ hòa vi quý. Ngừng một chút, Odin tổng kết đánh giá của mình đối với Leon. Ngươi nhất định sẽ có một cuộc đời vô cùng rực rỡ, Leon. Đa tạ tiền bối đã khen ngợi. Leon hỏi, vậy, tiền bối thì sao? Ý nghĩ của người là gì? Thật ra, ta không quan tâm đến chuyện thông địch hay âm mưu chiến tranh. Odin chậm rãi nói, tộc Lôi Long chúng ta chưa từng chủ động tham gia ngoại chiến, đám đế quốc cùng những Long Vương cấu kết với địch kia cũng không dám tính toán đến ta. Cho nên việc trừng phạt bọn chúng đối với ta mà nói, chẳng có lợi gì cũng chẳng có hại. Thậm chí có thể nói, nếu không phải biết tòa chủ còn mời ngươi, thì ta đã không đến dự hội nghị này. Ta đến đây, chính là muốn xem thử một hậu bối đầy tiềm năng như ngươi sẽ đưa ra quyết đoán thế nào. Về Odin, có một điều Leon không biết, đó là hắn giống như tổ mẫu của Losevis Veronica, đều rất xem trọng hậu bối, hay nói đúng hơn là lớp trẻ. Veronica từng nói với hiệu trưởng Oleg của Học viện Thánh Hít rằng bà rất yêu thích cách loài người tiến bộ để lại thành quả của mình cho thế hệ sau kế thừa, cứ như vậy mà chậm rãi, vụng về mà trưởng thành. Mà Odin cũng là lần thứ hai thể hiện cái ý Leon không đến, lão tử mới không thèm tới. Có thể thấy rõ, hắn thật sự rất coi trọng Leon, không chỉ vì Leon từng cứu con gái hắn. Chỉ là không biết vị lão Lôi Long Vương kia sẽ có tâm trạng gì khi biết tướng quân Leon kỳ thực là một con người. Tiền bối, ta không hiểu lắm, vì sao người lại chú ý đến ta như vậy? Nếu là vì ta từng cứu con gái người, thì đó chỉ là việc tiện tay mà thôi, đổi lại là người khác, cũng sẽ làm như vậy. Leon nói, đương nhiên không chỉ vì Iona, còn một nguyên nhân khác. Là ma pháp bản nguyên của ngươi, giống ta, đều là lôi thuộc tính. Odin nói, trong long tộc, chỉ có rất ít cá thể trời sinh mang lôi thuộc tính, mà có thể cường đại đến mức như ngươi thì càng hiếm thấy. Em tiền bối à, ngươi nói có khả năng nào ta vốn không phải là rồng không? Ta nghĩ, nếu có cơ hội, có thể cùng một hậu bối đầy tiềm năng như ngươi luận bàn một phen. Hự, long tộc các ngươi quả thật rất mê cái gọi là luận bàn này nhỉ. Chương 670 Ngân Long Thân Vương 2. Losevis từng tìm hắn luận bàn, Noah lúc rảnh chuông cũng nói nàng đã chờ ngày này rất lâu, Constantine thì càng không phải nói, đã hẹn sẽ phân cao thấp với hắn. Hiện tại đến lão gia gia bá đạo này cũng nói muốn đánh với hắn một trận. Long tộc, chiến đấu, sướng. Được rồi, hội nghị sắp bắt đầu rồi, Leon, đến lúc đó ta sẽ ủng hộ quyết định của ngươi. Ta cũng tin rằng, phần lớn Long Vương cũng sẽ đứng về phía ngươi. Ừm, đa tạ tiền bối. Duy trì sự ổn định nội bộ của Long tộc chưa bao giờ là vì tướng quân Leon có lòng từ bi. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất. Tuyệt đối không để nội chiến của Long tộc ảnh hưởng đến người nhà của hắn. Vì vậy, có thể nhận được sự ủng hộ của Odin là điều vô cùng trọng yếu. Hai người quay trở lại đại điện hội nghị, đám người ác lờ cũng đã yên vị vào chỗ của mình. Hội nghị sắp bắt đầu. Sao vậy, lần này là chuyện lớn như thế, tòa chủ vẫn không định lộ diện à? Ác lờ nhàn nhạt hỏi. Thị giả can thơi cúi mình, thứ lỗi, chủ nhân sự vụ bận rộn, phân thân vô thuật, vì vậy lần hội nghị này vẫn do chư vị Long Vương tự mình chủ trì. Kết quả hội nghị ta sẽ bẩm báo lại đầy đủ cho chủ nhân. Hừ, tên Timothy kia suốt ngày bận rộn cái gì không biết. Ác lờ phất tay, rồi lập tức nhìn về phía mấy vị Long Vương bên kia bàn hội nghị. Bọn họ chính là nhân vật trung tâm của lần hội nghị bí mật này. Các vị, ta cũng không dài dòng nữa, trong cuộc chiến nhân Long trước kia, các vị thông qua việc âm thầm hợp tác với đế quốc, đã giành được không ít lãnh thổ và tài nguyên phải không? Trong hội nghị, Ác Lờ quả nhiên đúng như Leon dự đoán, lời nói luôn xen kẽ những ẩn ý, cố moi ra lợi ích từ tay những Long Vương thông địch. Ngụy biện rằng các ngươi nên bồi thường cho toàn thể Long tộc. Nhưng thực chất, chỉ cần cẩn thận cân nhắc một chút là thấy rõ, Ác Lờ đang mưu lợi cho riêng mình. Còn những Long Vương từng thông địch, đúng như lời Leon, bị lời lẽ cực đoan và tư dục trắng trợn của Ác Lờ chọc giận, sinh ra tâm lý phản kháng, biểu hiện ra ngoài rất mực chống đối và bài xích các phương án. Trong mắt Leon, hai phe này chẳng có ai là thứ tốt lành gì. Điều đó càng khiến hắn xác định thêm một điều đoàn kết với Long tộc mà nói, căn bản là chuyện viển vông, chỉ cần giữ được ổn định đã là phúc đức lắm rồi. Hội nghị vẫn tiếp tục diễn ra. Sau mấy giờ tranh luận gay gắt, Ác Lờ cuối cùng vung ra một câu. Các ngươi nhất định phải giao nộp toàn bộ đất đai và tài nguyên giành được trong trận chiến này. Ngươi nói hưu nói vượn. Những lãnh thổ đó phần lớn là do chúng ta chính chiến mà giành được, nào có liên quan gì đến đế quốc. Hơn nữa đã qua bao lâu rồi, ngươi lấy gì làm bằng để xác định đâu là do hợp tác với đế quốc mà có, đâu là vốn có từ trước. Phải trái đúng sai chẳng phải chỉ một câu nói của ngươi là định đoạt sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.